Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 840 lẫn nhau tổn thương. Phốc một tiếng, Triệu Diệu lại một đao cắm vào A Tha ngực. Nhìn đối phương ngã xuống, thi thể biến mất, A Tha xuất hiện lần nữa. Rõ chưa? Chỉ cần ta không nguyện ý, người vĩnh viễn cũng đừng hòng giết ta, mà ta giết ngươi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, phốc một tiếng, A Tha lần nữa ngã xuống đất, biến mất, xuất hiện. A Tha lắc đầu, Triệu Diệu, ngươi là nhân tài, nếu như không phải là muốn thu phục ngươi, ngươi đã sớm chết, cho nên có thể hay không đừng làm tiếp một chút không có ý nghĩa nếm thử. Chấm ngoặc kép, phốc một tiếng, A Tha nhìn một chút trên lưng bị đâm một cái đao nhỏ màu vàng. Cũng chính là đồ long bảo đao. Bất đắc dĩ nói, nhỏ như vậy đao, ngươi cảm thấy đâm chết ta sao? Triệu Diệu lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đâm ta đây? Triệu Diệu nói ra, nhường ngươi cảm thụ thống khổ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thể xác hủy diệt không được. Vậy liền thử một chút tinh thần công kích. Ha ha, để cho ta cảm thụ. Chấm ngoặc kép, A Tha lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đã đi tới một kiện trắng noãn trong phòng giải phẫu. Hắn hơi giật giật, lại phát hiện mình bị trói tại trên bàn giải phẫu. Hết thảy siêu năng lực đều đã mất đi tác dụng. Hắn tựa hồ lần nữa đã biến thành một đầu bình thường mèo con. Thấy một đám áo khoác trắng xông tới, A Tha kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Bệnh nhân cảm xúc không quá ổn định. Đem hắn trói đến lại gấp một chút. Thuốc tê không có. Làm sao bây giờ? Quy điểm Coca-Cola đi. Ít nhất có thể vui sướng điểm. A Tha khóe mắt mục đích muốn nứt mà nhìn xem mấy cái áo khoác. Trắng động tác, khi thấy một đao kia xuống, tay nâng trứng rơi thời điểm, hắn phát ra một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ, liền hướng xuống đất rơi xuống. Triệu Diệu cười hắc hắc nhìn về phía phát ra gào lên đau xót. Bắt đầu hạ xuống A Tha, đi theo đối phương cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất. Cuối cùng tìm tới cơ sẽ cho ngươi một đao. Như thế nếu như không thông qua đồ long kiểm định, siêu năng lực có thể hay không bị phong ấn đâu. Liền thấy A Tha oanh một chút rơi xuống tại trên mặt đất. Giống như thiên thạch như thế ném ra một mảnh hố nhỏ. Toàn bộ mèo ngồi xổm ở trong hố ôm hạ thân. Một mặt nhức cả trứng bộ dáng. Thấy cảnh này Vương Khả Khả trực tiếp liền sợ ngây người. Tình huống như thế nào? A Tha đại nhân lại bị đánh xuống rồi. Triệu Diệu một cước đạp tại A Tha trên lưng, đắc ý nói, mèo chết, nhanh lên nói cho ta biết năng lực của ngươi đến cùng là cái gì. Vì cái gì có khả năng phục chế mọi người siêu năng lực cùng vũ khí của ta. Thổi phù một tiếng, Triệu Diệu ngơ ngác nhìn A Tha lưng dưới lông cất giấu đồ vật. Một thanh tại lòng bàn chân hắn tâm đâm ra một cái vết thương nhỏ đồ long bảo đao. A Tha nương tựa theo siêu cường thể xác. Trực tiếp đem đồ long bảo đao giấu ở bị dưới lông. Sau đó trực tiếp bằng vào lưng cơ bắp tới đẩy đao công kích. Triệu Diệu không thể tin nói. Người phục chế đao của ta. Người thông qua được đồ long kiểm định. Không đúng. Trước người liền phục chế tốt. A Tha hung tợn nở nụ cười. Cái này đến phiên ngươi tới cảm thụ cảm giác nổi thống khổ của ta. Triệu Diệu mắt tối sầm lại. Phát hiện mình đã nằm ở tay lạnh như băng thuật trên đài. Một vòng áo khoác trắng quay quanh tại hạ thân của hắn chung quanh. Lại tới một cái. Cái này giải phẫu độ khó rất cao. Mọi người nghiêm túc lên. Phải dùng thuốc tê sao? Nơi này thần kinh quá nhạy cảm. Vì không ảnh hưởng bệnh nhân sau này hạnh phúc. Không thể dùng thuốc tê. Triệu Diệu quát. Cút ngay. Đều cút ngay cho ta. À. A Tha cười lạnh nhìn về phía quỳ rạp xuống đất, mặt xám như cho Triệu Diệu. Ta đã nói rồi, tại trong cái không gian này, không có người có khả năng. Chấm ngoặc kép, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. A Tha ngơ ngác nhìn trên bụng mình lại bị đâm một đao bộ dáng. Có chút tuyệt vọng nhìn xem Triệu Diệu. Người đây là muốn cùng ta không chết không thôi à. Đồng dạng thông qua được đồ long kiểm định. Triệu Diệu hai mắt đỏ bừng quát. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Ngay tại Atha cùng Triệu Diệu rơi về phía mặt đất thời điểm, trong phòng khách các tân khách liền không nhịn được chạy tới, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Kết quả thấy chính là bị phong ấn siêu năng lực một người một mèo vật lộn đến cùng một chỗ. Một hồi Triệu Diệu đâm Atha một đao, Atha phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp lấy Atha lại cho Triệu Diệu một đao. Triệu Diệu quỳ rạp xuống đất, chợt vỗ sàn nhà, đánh cho đất đai vỡ nát. Tom im lặng nói, còn không có ngón tay dài một cây đao cắm tới. Còn gọi thảm như vậy, thật nương pháo. Một bên khác Vương Khả Khả trực tiếp thao túng khí lưu, vặn gãy cổ của mình, sau đó khôi phục hoàn toàn chạy tới. Liền ngơ ngác nhìn lăn cùng một chỗ vật lộn Triệu Diệu cùng Atha. Hoàn toàn không cách nào đem đi qua uy nghiêm. Thần thánh Atha đại nhân cùng trước mắt Triệu Diệu liên hệ tới. Vương Khả Khả mặc dù không rõ vì sao lại đánh thành như thế, nhưng cũng nhìn ra được hai người trước mặt ở trong giấc mộng chiến đấu đã hoàn toàn biến thành tử đấu. Thật giống như võ lâm cao thủ so đấu nội lực như thế. Bọn hắn tại trực tiếp qua lại tiến hành một loại nào đó tinh thần công kích. Xem ai trước nhịn không được. Atha, a, ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Sợ ngươi a, Triệu Diệu, ta muốn cắm đến ngươi sụp đổ. Ai sợ là chó. A, cùng một bên có chút xem không hiểu các tân khách khác nhau. Đã sớm tại Triệu Diệu cùng Atha bắt đầu qua lại cắm đao về sau, trốn đến một bên Ares đám người, lại là nhìn xem này thảm liệt tràng diện toàn thân mồ hôi lạnh. Trong bọn họ mấy cái mèo nhưng là chân chính thử qua đồ long bảo đao uy lực. Thật ác độc, Ares một mặt nhức cả trứng mà nhìn xem Triệu Diệu cùng Atha. Hai người này là quái vật sao? Đâm nhiều như vậy đao, lại còn dám lẫn nhau cắm. Lòng của bọn hắn không đau sao? Elizabeth trên mặt tất cả đều là ác hàn. Quá biến thái. Hai người này quá biến thái. Triệu Diệu thật là một cái siêu cấp đại biến thái. Tia chớp nhìn xem một đao kia đao hạ xuống, thân thể càng không ngừng lạnh cóng. Triệu Diệu cái tên này quá độc ác. Quả nhiên về sau đắc tội ai đều không thể đắc tội hắn a. Cá viên co quắp tại trên mặt đất run lẩy. Bảy, tựa hồ liền nghĩ tới một đêm kia bên trên bị đồ long đao chỗ chi phối sợ hãi. Môi cầu một mặt bội phục nói, đây mới thật sự là mãnh sĩ. Cái gì gọi là cường giả tuyệt thế? Có thể đối với mình ác như vậy người mới xứng với cường giả tuyệt thế xưng hào. Triệu Diệu, ta môi cầu từ hôm nay trở đi nhất phục ngươi á, nghe được siêu năng mèo nhóm nói lời. Triệu Diệu quay đầu cả giận nói, nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau một chút qua tới giúp ta cản mấy đao. Môi cầu, Ares, bọn hắn lập tức liền lùi lại mấy chục mét. Cá viên quát, Triệu Diệu, ta giúp ngươi giám sát chặt chẽ mặt khác tiểu lâu la, không để bọn hắn quấy rầy đến các ngươi. Ngươi an tâm xử lý Atha đi. Siêu năng mèo nhóm tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Triệu Diệu cùng Atha. Hai người này hiện tại vũ khí trong tay đây chính là thật là đáng sợ. Mà lại mặc dù bị phong ấn siêu năng lực, vẫn còn đều có một thân siêu nhân như thế tố chất thân thể. Những này mèo thế nào dám đi tới? Triệu Diệu cả giận, một đám rác rưởi. Một bên khác Atha hướng phía Vương Khả Khả quát, nhưng có thể, ngươi mau lên đây hỗ trợ a. Ngốc nhìn xem làm gì? Vương Khả Khả ngẩn người, sau một khắc phản ứng lại, chân đạp gió mát, đã xông về Triệu Diệu. Dù sao mộng cảnh này bên trong chết một lần cũng chỉ là tổn thương tinh thần, nàng vẫn là dám lên. Nhưng là vừa vặn bay ra 10 mét khoảng cách, liền thấy Triệu Diệu sau này hất lên. Đồ long bảo đao đã vạch ra một vệt kim quang, xuyên thấu Vương Khả Khả thân thể. Vương Khả Khả bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mắt tối sầm lại sáng lên. Đi tới một gian trong phòng giải phẫu, một đám che mặt bằng áo khoác trắng xuất hiện ở chung quanh nàng. Nói khiến cho hắn nghe không rõ, lần này lại là người nào? Lại là tam bào thai cuống rốn quấn quanh cực lớn trẻ con. Quá nguy hiểm, để cho nàng sinh, để cho nàng sinh, để cho nàng sinh, để cho nàng sinh. Vương Khả Khả nhìn xem áo khoác trắng nhóm động tác, trong miệng phát ra cả miệng thủy tinh tiếng rít. Khi nàng lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã hai mắt thất thần ngã trên mặt đất, giống như là bị rút khô linh hồn. Một bên khác, thấy Triệu Diệu đem đồ long bảo đao ném ra ngoài, A Tha cuồng bật cười, oa ca ca tạch, Triệu Diệu ngươi nhất định phải chết. Hắn ngậm đồ long bảo đao liền xông tới, lại bị Triệu Diệu một phát bắt được bảo đao. Cả hai trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, bị Triệu Diệu ném mạnh đi ra đồ long bảo đao xuyên qua Vương Khả Khả về sau. Lại là trực tiếp cắm vào Tom trước mặt trên sàn nhà. Tom cùng bên cạnh thi đấu Lâm Na tò mò nhìn trước mắt đồ long bảo đao. Tom, đao này nhìn qua còn không có ta móng vuốt lợi hại a. Bọn hắn bị đâm một đao, có cần phải như thế quỷ hống quỷ khiếu sao? Thi đấu Lâm Na ngậm lên đồ long bảo đao, kích động nói, muốn không thử một chút. Làm sao thử? Chấm ngoặc kép, thổi phù một tiếng, Tom trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhìn qua giống như khô héo cương thi, hai mắt đã triệt để bị tuyệt vọng cùng chết lặng tràn đầy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.